yêu đương không bằng nuôi cún. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mia, Beta, Kình Lạc, khách không thanh toán vậy tôi thanh toán cho cô. Du Dĩ Hằng nói, vậy thôi, coi như lần này tôi nợ anh. Mấy ngày nữa tôi sẽ chuyển thẳng vào lương cho anh. Hứa Nặc có thể chấp nhận Du Dĩ Hằng giúp đỡ mình về những mặt khác, nhưng liên quan đến tiền cô tính rất rõ. Lương, Du Dĩ Hằng không hiểu. Hỏi, đúng vậy, tốt xấu gì anh cũng làm ở tiệm tôi lâu vậy rồi. Phải có tiền lương chứ. Ngoài ra chúc mừng anh thuận lợi tốt nghiệp nhé. Nghe xong Du Dĩ Hằng ngớ người, lập tức mỉm cười. Tôi rất chờ mong. Sau khi Hứa Nặc quay về liền làm theo chỉ định của bác sĩ. Trong vòng một tuần không để vết thương chạm nước. Điều này có nghĩa, Hứa Nặc không thể tắm cho chó. Tiệm thú cưng liên tiếp tổn thất hai đại tướng, còn lại Chu Tiếu người liên tục kêu khổ. Vì để cô ấy yên tâm, cô đã liên lạc với nhân viên mới. Ngày mai cô sẽ đích thân đến phỏng vấn. Lần phỏng vấn này đều là nữ. Hứa Nặc ở trong một đám sinh viên thanh xuân giạt giáo. Giữ lại tên cô gái tên là Lâm Tiểu Duyệt. Lâm Tiểu Duyệt nói bản thân rất thích động vật, nên từ nhỏ đến lớn, trong nhà đều nuôi mèo và chó. Nhưng trải qua vài ngày quan sát, biểu hiện của Lâm Tiểu Duyệt khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chỉ nhớ đến cho chó ăn, không nhớ thay nước cho nó. Chó gửi nuôi vì khát mà kêu ngao ngao nguyên ngày. Tắm cho chó xong, lông chó không sấy khô mà đã giao cho khách, làm người khách rất bất mãn. Còn nhìn sai giá trên nhãn, lỗ tiền bán đồ dùng thú cưng. Về phương diện này, giống với Du Dĩ Hằng lúc trước. Nói đến Du Dĩ Hằng, đã một tuần Hứa Nặc không gặp anh rồi. Hai người ngẫu nhiên nói chuyện vài câu trên WeChat, có thể thấy được gần đây anh rất bận. Một tuần ngắn ngủi, Lâm Tiểu Duyệt biệt hành đến mệt. Vừa được một chút lại than vãn với bạn học trên WeChat, tớ không muốn làm nữa. Làm ở tiệm thú cưng mệt quá. Hơn nữa tớ cảm giác như hai nữ sinh kia có thành kiến với tớ. Làm tớ mệt muốn chết, không đúng. Ha ha ha, là ghen tị mới đúng. Ngày mai tớ sẽ từ chức. Tốt xấu gì cũng có lương một tuần. Đến lúc đó tớ sẽ mời cậu ăn. Hứa Nặc tất nhiên không biết chút tâm tư này của Lâm Tiểu Duyệt. Cô cảm thấy dù sao cũng tuyển người ta, không thể đổi ý, kiên nhẫn dậy mấy ngày, nhất định được phương sẽ làm được. Ngày thứ hai Trần Vũ đến, làm hỏng mọi kế hoạch. Hôm nay Trần Vũ mặc đồ tuấn tú, keo trên tóc cũng nhiều hơn ngày thường. Cậu ta vừa vào cửa đã bị Chu Tiếu phát hiện. Này, Tiểu Trần nhìn đồ của anh chắc hôm nay có chuyện vui nhỉ? Trần Vũ cười đáp, là có chuyện vui, nhưng không phải của tôi. Sau đó Trần Vũ nói muốn bao trọn một ngày của tiệm thú cưng. Hôm nay ngừng kinh doanh, mọi tổn thất anh sẽ ghi nợ với Hứa Nặc. Rốt cuộc là chuyện gì? Thần bí vậy sao? Đi thì biết, các người đẹp mau lên xe đi. Trần Vũ đậu xe ngay cửa tiệm, đợi Hứa Nặc khóa cửa sổ xong, cậu ta liền giúp bọn họ mở cửa xe để họ lên. Đây là đầu tiên cậu ta gặp Lâm Tiểu Duyệt. Đoán trước là nhân viên mới nên cũng không để tâm. Nhưng Lâm Tiểu Duyệt lại tràn đầy hiếu kỳ, bởi vì đây là lần đầu tiên cô ta ngồi Bentley. Chu Tiếu cũng rất bất ngờ. Được đấy Tiểu Trần, không ngờ anh là nhà giàu ở ẩn. Trước mặt thì làm công, sau lưng thì mua siêu xe. Đừng trêu tôi, rõ ràng đây là xe của ông chủ. Tôi có tiền để mua nó thì đi đã mua nhà rồi. Xe của Tiểu Du à, chả trách. Là tôi hiểu nhầm anh. Tình bạn người làm công muôn năm. Ha ha. Trần Vũ bị cô ấy chọc cười. Xe đi một vòng đến khu náo nhiệt của thành phố. Sau khi ba người xuống xe, thì phát hiện mặt đất đã trải tấm vải màu đỏ. Nhiều giỏ hoa tươi được bố trí hai bên hàng. Bóng bay treo gần poster. Ở đây đang tổ chức tiệc khai trương. Lúc trước Hứa Nặc nghe nói ở đấy sẽ mở rạp chiếu phim cao cấp. Không ngờ hôm nay đã khai trương. Khi cô nhìn thấy Du Dĩ Hằng từ từ bước đến đằng sau tường cắt băng, liền vô cùng kinh ngạc. Đây là, chủ tịch tập đoàn bây giờ rất ít quản mấy chuyện này. Mấy hạng mục bây giờ đều giao cho Du Tổng. Trần Vũ lại bổ sung thêm. Buổi trưa Du Tổng sẽ rất bận. Vì vậy ngài ấy để tôi dẫn mọi người đi tham quan trước. Đợi sau khi lễ khai trương kết thúc mọi người sẽ cùng nhau đi ăn. Để tôi đoán thử, chủ tịch tập đoàn không phải là bố của Tiểu Du chứ? Chu Tiếu tùy tiện hỏi. Đoán đúng rồi, tập đoàn bọn họ là một gia tộc kinh doanh. Giàu thật, giàu đến tận trời. Trần Vũ gật đầu đồng ý. Có thể để một gia tộc duy trì lâu năm trong một thành phố thật là không dễ. Hứa Nặc chợt nhớ ra một chuyện. Sáng nay, cô gửi Đại Hồng bao 8.888.000 tệ cho Du Dĩ Hằng. Trước đây Hứa Nặc từng nhắc đến việc trả lương cho Du Dĩ Hằng. Cô chọn một số cắt tường cho anh. Đồng thời chúc anh sự nghiệp thuận lợi. Không sợ chó nữa. Thế thì có thể sống hòa bình với Jessica. Lần này, thấy số tiền được truyền. Anh trả lời cô. Cảm ơn. Có sự chúc phúc của cô. Tôi nghĩ ngày hôm nay tất cả đều sẽ thuận lợi. Hóa ra, câu Du Dĩ Hằng nói về ngày khai trương. Việc bận gần đây là vì chuyện này. Mấy người theo Trần Vũ tham quan mấy tầng trên dưới của rạp chiếu phim. Từ tầng cuối có thể thấy là rạp lớn chứa mấy nghìn người. Tầng trên có phòng chiếu 4D. Trong rạp chiếu phim còn có nhà hàng, siêu thị, khu vui chơi cho trẻ em. Tôi cảm thấy ở đây vẫn thiếu một tiệm thú cưng. Chu Tiếu dạo một vòng, phát biểu cảm nghĩ, anh xem nhé, một nhà vui vẻ đến xem phim. Trước khi phim chiếu, trẻ con có thể vào khu vui chơi. Sau khi phim chiếu, có thể ký gửi thú cưng ở tiệm thú cưng. Thuận tiện còn có thể tắm rửa. Thiết kế sẽ trở nên đồng bộ vô cùng hoàn mỹ. Cách nghĩ này năm ngoái Hứa Nặc từng nghĩ. Nhưng trải qua một lần điều tra nghiên cứu thì biết được tính khả thi không lớn. Nghe thì có vẻ hay. Nhưng dù sao người dẫn thú cưng ra ngoài cũng không nhiều. Mở trong rạp chiếu phim sẽ không đạt đủ doanh số. Chu Tiếu lại nói. Đó là vì chuỗi công nghiệp thú cưng trong nước chưa hoàn chỉnh. Sau khi đạt được nhiều thành tựu, nhất định là ngành nghề số 1. Bà chủ, chúng ta suy nghĩ rồi nhập quân đi. Em thấy tầng trên còn một cửa hàng bỏ trống. Thôi đi, người ta cũng không phải đầu tư nước ngoài. Cho dù có tiền thuê vừa nhìn cũng biết rất cao. Hứa Nặc tiết kiệm chút tiền. Không chịu nổi khoản lỗ quá lớn trong kỳ trước. Hai người đâu phải xa lạ. Nếu tiền phòng thì Tiểu Du nhất định sẽ giảm giá cho chị. Không thì em làm đi. Không phải ngày thường em hay mua vé số sao? Chúng giải đặc biệt thì mở tiệm thú cưng ở đây. Không chờ Hứa Nặc trả lời. Sau lưng đã truyền đến giọng nói trầm thấp. Ai muốn mở tiệm thú cưng? Du Dĩ Hằng mặc một bộ tây cao cấp. Vẻ mặt thần thái đứng sau lưng họ. Tây trang hôm nay toát lên vẻ bất phàm của anh. Lần đầu tiên Lâm Tiểu Duyệt nhìn thấy Du Dĩ Hằng. Cô ta nhìn anh đến ngây ngốc. Chúng tôi nói chơi thôi. Chuyện của anh xong rồi à? Hứa Nặc hỏi. Du Dĩ Hằng lắc đầu nói. Đợi chút nữa mấy nhà hợp tác sẽ đến. Tôi ra đây hít thở không khí. Vậy anh làm việc trước đi. Chúng tôi tự mình đi dạo được rồi. Hứa Nặc không hy vọng vì mấy người họ đến đây mà làm ảnh hưởng đến việc quan trọng của Du Dĩ Hằng. Du Dĩ Hằng do dự một lúc. Nói, lần này do tôi tiếp đón không chu toàn. Lần sau tôi mời mọi người đi ăn. Được, anh đi làm trước đi. Du Dĩ Hằng không dừng lại bao lâu. Nói chuyện một chút liền vội vã rời đi. Trần Vũ dẫn ba người đi nhà hàng dùng bữa. Trên đường Lâm Tiểu Duyệt một bụng nghi vấn. Cô ta không nhịn được lén hỏi Chu Tiếu. Chị Chu, người vừa nãy là ai thế? Em nói Du Dĩ Hằng sao? Cấp trên của Trần Vũ. Người phụ trách ở đây. Người thừa kế số 1 của tập đoàn. Nam chính hoàn mỹ. Bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết. Để chị nghĩ xem còn chức vụ gì nữa không? Chu Tiếu vui vẻ nói. Lâm Tiểu Duyệt nhíu mày. Nhỏ giọng hỏi một câu. Không phải. Em hỏi là anh ấy là bạn trai của bà chủ à? Chu Tiếu liếc cô ta. Không phải. Chị chưa nghe thấy họ ở bên nhau. Vậy tại sao bà chủ được đối xử rất tốt? Còn đặc biệt phái thư ký qua đón nữa. Lâm Tiểu Duyệt không hề nản lòng. Cô ta liên tục hỏi. Bởi vì lúc trước, Du Dĩ Hằng đến tiệm thú cưng làm. Chúng tôi đã kết giao tình bạn cách mạng vô cùng vững chắc. Chu Tiếu nói tình bạn cách mạng vững chắc tất nhiên ý chỉ cho chó ăn, tắm cho chó. Nhưng Lâm Tiểu Duyệt không nghĩ thế. Cô ta cảm thấy nực cười. Người giàu có sang trọng như vậy sao lại đến tiệm thú cưng làm thêm chứ? Lâm Tiểu Duyệt kết thúc cuộc đối thoại với Chu Tiếu. Cô ta thấy đối phương cố ý giấu giếm điều gì đó. Lấy câu chuyện giả ra lừa cô ta. Sỉ nhục trí thông minh của cô ta. Buổi tối, Đan Dục Lâm nằm trên giường gọi video với Chu Hiếu. Bỗng có tin nhắn gửi đến, Hằng Tinh. Bận không? Có việc gấp tìm cậu. Vừa thấy Du Dĩ Hằng có việc gấp tìm anh ta, Đan Dục Lâm lập tức ngồi dậy, tỏ vẻ đau đớn, sau đó giải thích với Chu Tiếu xong thì tắt máy. Là đơn không phải đơn. Sao thế? Xảy ra chuyện gì, Hằng Tinh? Tôi muốn tặng người ta một món quà nhưng không biết nên tặng gì. Là đơn không phải đơn. Thế thôi à, là đơn không phải đơn. Tôi tắt máy người yêu tôi. Thế mà cậu dám hỏi tôi nên tặng quà gì cho con gái. Là đơn không phải đơn. Ảnh biểu cảm một chân đá bay, Hằng Tinh. Sao cậu biết là con gái, là đơn không phải đơn. Phí lời, sinh nhật của con trai. Không phải cậu đều giao cho thư ký của mình làm à, Du Dĩ Hằng nghĩ một lát. Quả thật mỗi năm quà sinh nhật bạn bè tất cả đều do Trần Vũ phụ trách. Lần này, anh lại không nhờ Trần Vũ mua mà muốn tham khảo kinh nghiệm phong phú của Đan Dục Lâm, là đơn không phải đơn. Quà sinh nhật à, có thể tặng túi phiên bản giới hạn gì đó, Hằng Tinh. Không tính là quà sinh nhật. Giá dao động trong khoảng 8.000, là đơn không phải đơn. Là đơn không phải đơn. Doanh nghiệp nhà cậu đóng cửa rồi à, keo kiệt vậy, là đơn không phải đơn. Lần nào cậu tặng quà cho người khác đều không thấp dưới 6 chữ mà, Hằng Tinh. Không còn cách nào, bởi vì lương tôi chỉ có hơn 8.000. Cách chương.